Luân hồi đan đế, chương 491, lá gan thật là lớn. Góc truyện audio.com, chấm, võ thánh cấp cao thủ. Cái này hoang cổ đại lục võ thánh, ta cơ hồ cũng chưa có không nhận biết. Trương Thiết Ngưu mở miệng nói, các ngươi quan gia, cho quan oánh oánh tìm vị kia sư phụ là ai? Chính là ta Định Hải thành đại hà tông chủ, Tả Khâu Tuần tả võ thánh. Chàng thanh niên nói, Tả Khâu Tuần, vừa nghe danh tự này, Trương Thiết Ngưu sắc mặt ngay tức thì liền biến, Lăng Vân lập tức ý thức được không bình thường, ánh mắt híp lại, không chờ hắn tại chỗ hỏi, chàng thanh niên liền cười một tiếng, ta chỉ phụ trách đưa thiệp mời, những chuyện khác cùng ta không liên quan, nếu thiệp mời đã đưa đến, vậy ta liền rời đi, đem thiệp mời lưu lại. Hắn xoay người liền đi. Lăng Vân không đi ngăn trở hắn. Đợi chàng thanh niên rời đi. Không cần Lăng Vân đặt câu hỏi. Trương Thiết Ngưu liền chủ động nói. Tả Khâu Tuần người này. Ta đối với hắn rất hiểu. Lúc còn trẻ liền phong lưu vô cùng. Hiện tại lại là chỉ có hơn chớ không kém. Nghe nói. Hắn hậu viện đã có trên trăm tiểu thiếp. Định Hải quan gia để cho vậy quan oánh oánh bái người này vi sư. Kết quả này là muốn làm gì? Lăng Vân trong mắt, nhất thời liền ánh mắt lạnh lùng. Lăng Vân, Lạc Thành quan gia và vậy quan oánh oánh cùng quan hệ như thế nào? Trương Thiết Ngưu lại nói. Ta cảm thấy, chuyện này rất có kỳ hoặc. Ngươi mới vừa quét Thất Tinh học viện mặt mũi. Cái này đảo mắt thì có người đưa trên thiệp mời cửa. Trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện, ta đề nghị, nếu như quan gia cùng ngươi quan hệ bình thường thôi, còn chưa phải đi nhúng tay chuyện này. Lăng Vân lắc đầu một cái, Lạc Thành quan gia đứng đầu quan hướng thiên, là ta phụ mẫu cố giao, ở Lạc Thành lúc đối với ta cũng có che chở ân. Quan oánh oánh lại là ở Tây Hoang lúc đó, liền cùng ta có giao tình. Chuyện này nếu như là quan hướng thiên và quan oánh oánh tự nguyện. Vậy hắn không lời có thể nói. Nhưng nếu như là bị Định Hải quan gia vội vã. Hắn vô luận như thế nào đều phải quản. Còn như phải chăng có cạm bẫy. Hắn còn thật không phải là rất để ý hoang cổ đại lục những thế lực này. Nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hắn bây giờ thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Dù là có cạm bẫy, hắn vậy có nắm chắc, có thể giết hắn cái long trời lở đất. Viện trưởng, Uyển Ương liền lần nữa giao cho ngươi che chở. Ta đi Định Hải đi tới lui thì trở lại. Lăng Vân nói, quảng cáo, biết hắn tâm ý đã quyết. Trương Thiết Ngưu liền không khuyên nữa. Định Hải thành, là Đại Chu xếp hạng trước 10 hùng thành một trong. Hắn ở vào Đại Chu Đông Hải bến cảng. Khoảng cách Phong Kinh hơn 100 km, phụ trách là Phong Kinh, trấn áp Đông Hải yêu thú. Bên trong thành mạnh nhất thế lực, chính là Đại Hà Tông. Thứ nhì là quan gia các loại hào tộc, Định Hải quan gia mạnh mẽ. Xa không Lạc Thành quan gia có thể so sánh. Hắn sản nghiệp quy mô, có mấy ngàn trăm triệu linh thạch, làm Lăng Vân đi tới Định Hải thành. Liền có thể cảm nhận được tòa thành trì này sầm uất. Cứ việc kém hơn Phong Kinh, nhưng vậy là khí thế hùng vĩ, hơn xa Lạc Thành mấy chục lần. Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không coi vào đâu. Đừng nói Định Hải, ngay cả là Phong Kinh, ở hắn mênh mông trí nhớ. Vậy chẳng qua là muối bỏ biển. Hắn từng bước một, trực tiếp đi về phía Định Hải quan gia. Quan gia bên ngoài, ngựa xe như nước, khí phái rộng lớn. Nhất phái nhà giàu có thế gia khí thế cường đại. Lăng Vân nhưng là ánh mắt lạnh hơn. Cái này Định Hải quan gia lớn mạnh như vậy. Quan hướng thiên và quan oánh oánh bọn họ tới cái này. Còn sẽ có quyền lựa chọn sao? Người tới dừng bước, cửa một cái mặt vuông hộ vệ. Thần sắc kiêu căng. Cái vị công tử này nhưng mà tới tham gia bái sư đại điền. Làm lính gác cửa, thật ra thì đều rất có mắt. Bất quá trước mắt Lăng Vân, tu vi chỉ là võ tông, ở hắn xem ra không đáng giá đề ra. Hắn tư thái dĩ nhiên là cao ngạo, Không sai. Lăng Vân gật đầu. Mặt Vuông hộ vệ đưa tay ra. Vậy kính xin công tử trình thiệp mời. Lăng Vân không do dự. Đem thiệp mời đưa ra. Phương diện hộ vệ mở ra thiệp mời vừa thấy. Nhất thời liền sững sốt. Bởi vì cái này trên thiệp mời biểu hiện. Lăng Vân lại là do tộc trưởng Quan Hưng Hà tự mình mời. Nhất thời mặt Vuông hộ vệ liền cười. Hắn nhưng mà biết, phàm là do Quan Hưng Hà tự mình người mời. Vậy cũng là võ thánh cấp bậc tồn tại. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, bất quá là một võ tông. Làm sao có thể có tư cách, để cho tộc trưởng tới tự mình mời. Đối phương cái này tạo giả thủ đoạn không khỏi quá tồi tệ. Đoạn thời gian này, hắn vậy gặp qua mấy vị, rõ ràng không có bị mời, nhưng muốn lẫn vào đại điền, nhân cơ hội kết giao đại nhân vật người. Nhưng dưới so sánh, trước mắt cái này hắc y thiếu niên tạo giả trình độ, không thể nghi ngờ kém cỏi nhất sức lực. Thằng nhóc, ngươi xác định ngươi cái này thiệp mời là thật. Mặt Vuông hộ vệ diễu cợt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân cau mày. Đây là ngươi quan gia tự mình phái người đưa cho ta. Chẳng lẽ còn mới có thể có giả? Ha ha ha, mặt Vuông hộ vệ cười lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn đây là, một chiếc xe ngựa sang trọng đi tới cửa. Một người mặc quý giá tơ lụa áo khoác. Khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên đi xuống. Lương các chủ, bọn hộ vệ rõ ràng biết cái này người đàn ông trung niên. Nhất thời trên mặt lộ vẻ cười. Khách khí chắp tay. Cái này Lương các chủ. Tên, Lương Ngọc Long. Là trong Định Hải Thành. Nổi danh đan dược các. Vạn Phúc các. Lão bản. Lương Ngọc Long người này xuất thân mấy tỷ. Bản thân vẫn là võ hoàng cường giả. Là trong Định Hải Thành có mặt mũi nhân vật lớn. Bọn hộ vệ đối với hắn tự nhiên khách khí. Mặt Vuông hộ vệ lại là quen thuộc nói. Lương các chủ, cái này quần áo đen tiểu tử cầm một tấm thiệp mời đi ra. Trên đó viết là do chúng ta tộc trưởng tự mình mời. Ngài cảm thấy có thể hay không cười. Lương Ngọc Long ngẩn người. Sau đó vậy cười lên. Thằng nhóc, ngươi lá gan thật là lớn. Liền liền ta Lương Ngọc Long. Đều không tư cách để cho quan tiền bối tự mình mời. Ngươi cái này cho dù muốn tạo giả. Cũng không trước đó hỏi thăm hạ tình huống. Lăng Vân chân mày nhíu càng chặt. Cái gọi là Diêm Vương dễ trêu. Tiểu quỷ khó dây dưa. Không ai bằng này. Thằng nhóc, ta cảm thấy ngươi hay là mau rời đi. Hôm nay là ngày vui. Ta muốn quan gia sẽ không quá làm khó ngươi. Nếu không đây nếu là đổi thành ngày thường. Ngươi giả bốc lên quan tiền bối bút tích chuyện này. Là có thể để cho ngươi không ăn được bao đi. Quảng cáo, Lương Ngọc Long lắc đầu nói. Nếu như ngươi không có cách nào xác nhận, liền đi vào trong bẩm báo xuống. Lăng Vân mặt lạnh, hơn nữa, ta tới đây là vì quan oánh oánh. Nếu không phải như vậy, quan Hưng Hà mời ta tới ta cũng không biết tới. Vô liêm sỉ, mặt Vuông hộ vệ sắc mặt trầm xuống. Tên của tộc trưởng chúng ta. Cũng là ngươi có thể gọi. Lập tức cút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy. Lăng Vân ánh mắt dốc hàn. Hắn kiên nhẫn. Cũng không phải là rất tốt. Sở dĩ không hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là không xác thực nhận. Quan gia bên trong kết quả tình huống gì. Nhưng chính là một tên hộ vệ. Lại trước mặt hắn như vậy càn rỡ. Thật lấy là hắn sẽ không giết người. Ngươi biết oánh oánh tỉ. Chẳng lẽ ngươi là Lạc Thành tới? Ngay tại lúc này, một đạo linh động thanh âm vang lên. Lăng Vân theo tiếng quay đầu. Nhưng là liền thấy một cái cô bé. Cô bé này nhìn như đại khái chính là cỡ 12 tuổi. Bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn như thịt múp múp. Ở tiểu cô nương này bên người. Còn có một nam một nữ. Ước chừng 17-18 tuổi. Không chờ Lăng Vân trả lời, cửa hộ vệ liền thần sắc cung kính nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, thân phận của hai vị cô gái này đã không cần nói cũng biết. Các nàng là Định Hải quan gia đích nữ. Quan gia đại tiểu thư sắc mặt như thanh sương, khá là trong trẻo lạnh lùng. Gặp quan gia nhị tiểu thư và Lăng Vân nói chuyện, nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn. Mạc Khuynh, không phải là cùng ngươi nói qua, không muốn cái gì người đều đi phản ứng sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.